Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 898, về anh hoa cổ thành, chương 906, về anh hoa cổ thành theo kế hoạch cứu viện bắt đầu. Đoạn Thu cùng quản gia liền bắt đầu bận rộn, đầu tiên phục sinh tự nhiên là 4 tên thánh cấp thiên sứ. Quản gia tìm được cái này 4 tên thánh cấp vị trí. Về sau giải trừ ngủ đông, Đoạn Thu ngay sau đó linh hồn rót vào. Thánh cấp cường giả không hổ là thánh cấp cường giả. Đoạn Thu chờ đợi không đến 5 phút đồng hồ liền triệt để thức tỉnh. 4 tên thánh cấp thiên sứ rất nhanh liền biết rõ tình huống hiện tại. Trong đó một tên thiên sứ lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay nắm chặt thánh quang trường kiếm nói. Ta, Quang Minh thiên sứ lạnh mây sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ hội trưởng an toàn. Cảm tạ hội trưởng để chúng ta từ dài dằng dặc trong ngủ mê thức tỉnh, mau dậy đi. Đoạn Thu lập tức hơn ngàn đem lạnh mây cho đỡ lên. Thực lực của nàng hẳn là mạnh nhất, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy tiếp thu xong trong đầu tin tức. Mười mấy giây sau, cái khác 3 tên thánh cấp thiên sứ cũng đều biết tình huống hiện tại. Cùng lạnh mây, tiên thể hiệu chung Đoạn Thu. Thiên sứ tại nhân loại cùng chủng tộc khác xem ra là xa không thể chạm. Nhân loại có rất nhiều thiên sứ cố sự cùng truyền thuyết. Nhưng kỳ thật thiên sứ cũng chỉ là trong vũ trụ đông đảo chủng tộc một loại. Chỉ là do nhân loại phát triển muốn tốt mà thôi. 4 tên thánh cấp tại Đoạn Thu an bài phía dưới bắt đầu quen thuộc tình huống hiện tại. Mà Đoạn Thu thì tiếp tục phục sinh cái khác thiên sứ. Nửa giờ sau, Đoạn Thu đem thánh cấp cùng thiên cấp thiên sứ toàn bộ phục sinh. Những này đã từng thiên sứ cường giả đều hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là rất nhiều người đều quên đi đã từng một ít chuyện. Theo đội ngũ mở rộng, Đoạn Thu bắt đầu đem các nàng vận chuyển đến tàu ngưng xương bên trên. Đoạn Thu mang theo đồ ăn chỉ đủ đám người kiên trì 2 ngày đến 3 ngày. Về sau liền sẽ tiến vào thiếu khuyết đồ ăn tình huống. Bất quá những này Đoạn Thu đã sớm coi là tốt, chờ đem thiên sứ toàn bộ phục sinh về sau, Đoạn Thu sẽ để cho tàu ngưng xương trực tiếp đi anh hoa cổ thành. Tại anh hoa cổ thành tiếp tế sau tại tiếp tục thám hiểm mần ni đến bây giờ. Đoạn Thu đã hoàn toàn quên nói mình muốn một người thám hiểm sự tình. Theo một thiên sứ phục sinh, đội ngũ thời gian dần trôi qua to lớn lên. Mà 4 tên thánh cấp cũng đang trợ giúp Đoạn Thu, ngoại trừ phục sinh những này thiên sứ bên ngoài, đám người còn tại thăm dò khu vực phụ cận cùng trụ sở dưới đất lưu tại tư liệu. Một phen tìm kiếm về sau thật đúng là để lạnh mây tìm được đã từng tồn trữ vật tư. Bất quá đều là vũ khí trang bị loại hình, những vũ khí này trang bị rất tốt, không có bởi vì thời gian mà rơi đoạn. Dưới đất căn cứ một cái tồn trữ trong phòng, lạnh mây bọn người tìm hơn mấy chục đài cơ giáp, còn có một số thiên sứ sử dụng vũ khí, tỉ như thánh quang cung, thánh quang kiếm loại hình, dùng thời gian một ngày, Đoạn Thu đem tất cả thiên sứ đều sống lại. Đáng tiếc là, có hơn 30 tên nam tính thiên sứ không có cách nào thức tỉnh. Mặc dù Đoạn Thu có biện pháp đem bọn hắn liền sống. Nhưng là đại giới sẽ phi thường to lớn, cho nên chỉ có thể ở nguyên địa an táng bọn hắn. Trụ sở dưới đất rất nhanh liền vơ vét hoàn tất, đám người mang đi có thể mang đi tất cả vật phẩm. Về sau lại tại đầm lầy thành thị bên trong thăm dò một phen. Đánh chết 2 con thiên cấp quái vật sau lúc này mới chọn rời đi. Đi tới tàu ngưng xương trong phòng điều khiển. Đoạn Thu từ trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Từ ban đầu không có cái gì, đến bây giờ đã phát triển đến một cái 200.000 người đại công hội. Cái này ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm, Đoạn Thu biến hóa quá nhanh, mặc dù mình trở nên so trước kia cường đại, nhưng y nguyên có rất nhiều bí mật không cách nào giải thích. Trong đó nhất làm cho Đoạn Thu để ý chính là thân phận của hắn. Tại mất trí nhớ trước đó đến tột cùng kinh lịch cái gì? Thế giới này vì sao lại là như vậy? Đây hết thảy đều vẫn là bí ẩn. Chờ đợi Đoạn Thu đi thăm dò, Mục tiêu Anh Hoa Cổ Thành. Tiến lên, đoạn thu hô, chuẩn bị tiến vào vận tốc âm thanh phi hành, hệ thống động lực bình thường, ma pháp bình. Chướng mở ra, mười mấy giây sau tàu ngưng xương thăng lên đến cách xa mặt đất hơn 3 vạn mét không trung. Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tàu ngưng xương thế nhưng là ma pháp khoa học kỹ thuật kết hợp hàng không mẫu hạm. Có thể rất nhẹ nhàng tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành. Không cần lo lắng một chút thuần khoa học kỹ thuật hàng không mẫu hạm cần lo lắng vấn đề. Hiện tại đoạn thu trên thân phần lớn vật tư đều chuyển rời đến tàu ngưng xương bên trên. Tàu ngưng xương không chỉ là dùng để chiến đấu hàng không mẫu hạm. Công năng của nó cũng rất nhiều. Có nghiên cứu khoa học trung tâm, sửa chữa cơ giới cùng chữa trị trung tâm, thậm chí còn có luyện đan luyện dược chuyên dụng địa phương. Nội bộ trải qua không gian trận pháp cùng bảo thạch mở rộng. Cho nên nội bộ so từ bên ngoài nhìn phải lớn rất nhiều. Tàu ngưng xương chữa trị cùng trong khi sửa tâm thậm chí so tuyết nguyệt căn cứ đều muốn tiên tiến. Toàn tự động hóa sửa chữa phương pháp, sửa chữa, giữ gìn cùng cải tạo đều có thể tùy thời tiến hành. Trải qua một ngày tốc độ siêu thanh phi hành, tàu ngưng xương rốt cục đi tới Anh Hoa Cổ Thành quản lý khu vực. Vì không làm cho Anh Hoa Cổ Thành định ý. Tàu ngưng xương tại khoảng cách Anh Hoa Cổ Thành 50 km khu vực liền giảm bớt tốc độ. Rất nhanh tàu ngưng xương liền bay đến Anh Hoa Cổ Thành thông tin phạm vi. Quả nhiên tàu ngưng xương xuất hiện vẫn là đưa tới Anh Hoa Cổ Thành chú ý. Thậm chí sớm liền phát hiện tàu ngưng xương. Ba cái giống như tàu ngưng xương lớn nhỏ hàng không mẫu hạm xuất hiện ở máy dò xét bên trên. Thậm chí tàu ngưng xương máy dò xét còn phát hiện vương cấp cường giả tán phát năng lượng ba động. Nếu như đoạn thu không giảm tốc độ, dạng này bay thẳng quá khứ tuyệt đối sẽ bị Anh Hoa Cổ Thành tinh linh liên bang cho đánh xuống. Đoạn thu gửi đi video thông tin, rất nhanh hình tượng liền truyền tới, là một mặc quân phục mỹ lệ tinh linh. Tên này tinh linh lập tức nói, phía trước là Anh Hoa Cổ Thành. Xin các người cho thấy thân phận ta là Đoạn Thu. Anh Hoa Cổ Thành mạo hiểm giả. Chúng ta không có địch ý. Xin đáp xuống Anh Hoa Cổ Thành tiếp tế, Đoạn Thu. Ngươi là bị sinh mệnh chi thụ công nhận tên kia nhân loại. Tên này tinh linh nghe xong lập tức kinh ngạc nói. Đoạn Thu biết mình tại Anh Hoa Cổ Thành danh vọng rất cao. Dù sao một nhân loại bị sinh mệnh cổ thụ tán thành. Đây chính là vô cùng hiếm thấy tình huống. Tên Đoạn Thu cùng ảnh chụp tự nhiên là bị tinh linh liên bang thành viên cho nhớ kỹ. Bị sinh mệnh cổ thụ chỗ tán thành, Đoạn Thu phân thân thậm chí so tinh linh công chúa còn cao quý hơn. Các nàng cũng không dám chống lại sinh mệnh cổ thụ. Không sai, ta chính là tên kia nhân loại. Ta hàng không mẫu hạm cần tiếp tế, cho nên xin tại Anh Hoa Cổ Thành hạ xuống. Không có vấn đề. Ta cái này an bài. Xin chờ một chút tinh linh lập tức nói. Một phút đồng hồ sau tên này mỹ lệ tinh linh khẽ cười nói. Đã an bài rớt xuống đất điểm. Ta đại biểu tinh linh liên bang cùng Anh Hoa Cổ Thành hoan nghênh Đoạn Thu hội trưởng đến. Chúng ta một hồi gặp. Tạ ơn, Đoạn Thu nói xong cũng đóng lại video thông tin. Bên cạnh Lạnh Mây nhìn sau kinh ngạc nói. Hội trưởng lại bị tinh linh cổ thụ công nhận, thật sự là quá lợi hại. Việc nhỏ, một hồi ngươi cùng tinh linh tiểu đội theo giúp ta đi ra ngoài. Những người khác liền lưu tại tàu ngưng xương bên trên, Đoạn Thu nói. Lần này tới Anh Hoa Cổ Thành là vì tiếp tế, dù sao hiện tại có hơn 500 người đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ thám hiểm. Muốn chuẩn bị không ít vật tư. Hết chương.